Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Âm nhún vai, cười nhạt, vậy cứ coi tôi là người sống trong núi rừng sâu, không có hộ khẩu hay giấy tờ tùy thân gì cả, được không? Chuyện này nào đơn giản như vậy, viên cảnh sát lắc đầu, thở dài bất lực. Anh đang định nói thêm thì điện thoại bàn reo lên, anh nhấc máy nghe, là cuộc gọi từ đội truy bắt nghi phạm. Ở đầu dây bên kia, giọng đồng nghiệp vang lên đầy hứng khởi. Chúng tôi đã bắt được hai nghi phạm, cả hai đều xa lưới rồi. Viên cảnh sát thở phào, nhưng chỉ vài giây sau, giọng đồng nghiệp lại trở nên kỳ lạ. Có điều, hai tên này như bị phát điên, chúng cứ la hét liên tục, nói rằng chúng gặp phải quỷ. Tại phòng trực ban, không khí trở nên căng thẳng khi cảnh sát vừa nhận cuộc gọi từ đồng nghiệp ở hiện trường. Người bên kia báo cáo rằng hai nghi phạm liên quan đều là nam giới, một tên cao to béo bỉu, nặng khoảng 180 cân, người kia thì vạm vỡ, mạnh mẽ. Đồng nghiệp còn cảm thán, rất khó tưởng tượng làm sao một cô gái nhỏ bé như vậy có thể hạ gục được cả hai nghi phạm này. Cảnh sát nhân dân gác máy, ánh mắt nghiêm nghị hơn hẳn khi quay sang nhìn Vô Âm, cô gái đứng trước mặt họ, không giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu. Vô Âm, viên cảnh sát nói. Giọng trầm hẳn, dù tôi rất muốn tin cô, nhưng việc cô che giấu thân phận cộng thêm chuyện cô đánh bại hai tên nghi phạm to lớn khiến tôi không thể không nghi ngờ rằng cô có liên quan đến vụ án. Trước hết, cô hãy giải thích xem làm thế nào một cô gái mảnh mai như cô có thể hạ gục hai người đó. Vô Âm nhún vai, giọng thản nhiên, có gì khó giải thích đâu, tôi khỏe thôi mà, thật đấy, sức mạnh của tôi rất phi thường. Viên cảnh sát nhướng mày, vẻ không tin. Một cô gái như cô có thể mạnh đến mức nào? Vô Âm liếc nhìn quanh phòng trực ban, ánh mắt chợt dừng lại ở Đàm Tử đang ngồi trên xe lăn. Không nói không rằng, cô bước đến chỗ anh, khom người xuống, rồi bất ngờ nhấc bổng cả Đàm Tử lẫn chiếc xe lăn lên một cách nhẹ nhàng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Vô Âm nâng cả anh và xe lên cao quá đầu, nét mặt vẫn ung dung như không hề tốn chút sức lực nào. Thấy chưa, sức mạnh của tôi lớn thế này đấy, cô nói. Vẻ mặt đầy tự hào, không khí trong phòng như đông cứng lại, viên cảnh sát há hốc miệng, không thốt nên lời. Đàm Từ thì bám C, H, A, T, T, A, Y vịn xe lăn, mặt tái mét, không dám nhúc nhích. Chỉ có nhóc Triệu Vũ là hò reo thích thú. Hoa, chị ơi, chị thật phi thường, chị nhấc cậu của em cao quá trời luôn. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Triệu Cần Luân và Đàm Gia Di bước vào, cả hai sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái gì thế này? Triệu Cần Luân dụi mắt, giọng ngờ vực. Bà xã, anh có hoa mắt không? Đàm ngừng vì một cô gái nhấc bổng lên thật sao? Đàm Gia Di lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Vô Âm và chồng mình. Không, anh không hoa mắt đâu. Em cũng thấy, mau buông xuống, viên cảnh sát giật mình hoàn hồn, vội vàng ra lệnh. Anh không khỏi lo lắng, nếu người ta ngã thì ai mà đền nổi. Chứng kiến Vô Âm nhẹ nhàng nhấc bổng Đàm Từ từ xe lăn lên, rồi lại đặt anh xuống xe lăn một cách gọn gàng, viên cảnh sát nhân dân lần đầu tin rằng, trên đời thực sự có những cô gái nhỏ nhắn nhưng sở hữu sức mạnh phi thường. Nếu không phải vì giữ phép lịch sự, anh ta đã muốn thử sờ tay cô xem cánh tay ấy. Được tạo ra, như thế nào? Lúc này, Triệu Vũ nhanh nhẹn chạy đến, đôi mắt long lanh tràn đầy sự bảo vệ. Cậu bé nhìn thẳng vào viên cảnh sát, nói. Chú cảnh sát, thật sự là chị ấy đã cứu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy không phải người xấu đâu. Rồi cậu quay lại mẹ, kéo tay bà. Mẹ ơi, mẹ nói với chú cảnh sát đi, chị ấy rất lợi hại. Chị ấy đâu có cùng phe với mấy tên bắt cóc kia. Trước ánh mắt hoài nghi của mọi người, Vô Âm nhẹ nhàng giải thích, giọng bình tĩnh. Tôi là người tu hành, từ nhỏ đã theo sư phụ lên núi học đạo. Vì sống lâu trong núi, tôi không nhớ rõ tên họ, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân gì cả. Lời giải thích này khiến viên cảnh sát bất giác suy đoán. Trong đầu anh tự xây dựng cả một câu chuyện, không cha không mẹ, bị bỏ rơi từ bé, được một lão hòa thượng nhặt về nuôi trong núi. Vì không học hành đầy đủ, cô ném 9 năm học hành xuống sông, chỉ chuyên tâm học võ nghệ cao cường từ sư phụ. Sống một mình, tự lo mọi việc. Nên mới có sức mạnh phi thường như thế. Suy diễn này không chỉ làm viên cảnh sát mà cả vợ chồng Triệu Cần Luân và Đàm Gia Di đều nhìn Vô Âm với ánh mắt đầy thương cảm. Sau khi hoàn tất việc ghi chép, hai nghi phạm cũng được đưa về đồn. Tên gầy lùn bị ám ảnh bởi nữ quỷ, khai hết toàn bộ âm mưu bắt cóc và sát hại Triệu Vũ. Ngược lại, tên cao to, chủ mưu của vụ việc, lại ngoan cố không chịu nói nửa lời. Dẫu vậy, sự việc đã phần nào sáng tỏ, và sau thủ tục cần thiết, mọi người được phép về nhà. Trời lúc này đã sáng, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng rọi xuống con phố. Nhưng bên ngoài đồn cảnh sát, không khí lại thoảng chút bịn rịn. Cách chương.